Đế Tôn, chương 2254, sinh xé Long La, 1, góc truyện audio.com, cạch, tiếng chuông đại trận tiếp theo bị Giang Nam một trường che ở trên chung, thiên nguyên chung chấn động không dứt hung hăng nện xuống, nện ở trên người Long La Phổ Tôn, hắn bị đâm cho tứ chi bách hải nứt toái, ngã xuống mà đi. Huyền Thiên, đây là ngươi bức ta. Ta vốn không có ý định mượn nhờ tiên đạo linh quang mở đạo quả đạo cung, chứng đạo nửa bước tiên vương, hiện tại bởi vì giết ngươi ta chỉ có thể như thế. Long La Phổ Tôn gào thét trong mi tâm từng đạo tiên đạo linh quang bay ra, đồng thời bay ra một quả hỗn độn đạo quả, hơn 10 đạo tiên đạo linh quang bay vào bên trong đạo quả, lập tức căng ra từng đạo vết sách đạo cung, hơn 10 vết sách liền cùng một chỗ, đạo quả đạo cung của hắn dần dần mở ra. Đây chỉ là mượn nhờ tiên đạo linh quang mở đạo cung, cũng không ổn định, bởi vậy chưa tính là chính thức chứng đạo tiên vương, bất quá dù vậy, tu vi thực lực của Long La Phổ Tôn cũng bỗng nhiên tăng mạnh rồi. Cái này là lực lượng cường đại. Long La Phổ Tôn vừa mừng vừa sợ, lập tức ổn định thân hình, cười ha ha. Mà vào lúc này, tiên kiếp lôi động tiên lôi khủng bố từ trên trời giáng xuống, nhắm Giang Nam hung hăng đánh xuống. Long La Phổ Tôn cười to nhào tới. Huyền Thiên, hôm nay ta là nửa bước tiên vương, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm tiên kiếp chi uy ta ngược lại muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Răng rác, Giang Nam tùy ý tiên lôi đánh rơi ở trên người mình, đạo quả xoay tròn, tiên lôi chi uy hết thảy bị hút vào bên trong đạo quả, làm ra đầu Long La Phổ Tôn run lên. Nửa bước tiên vương, Giang Nam một quyền đấm hắn lún vào trong đất cười lạnh nói. Ngụy tiên vương mà thôi, tiên vương ta cũng giết mấy chục huống chi một ngụy tiên vương. Hôm nay Giang Nam có được 9 thành chiến lực thời kỳ toàn thịnh, hắn liền có thể cùng An Thanh Tiên Vương liều mạng đối chiến, mà khi đó nhục thể của hắn cũng không đại thành. Giờ phút này, hắn không chỉ có thân thể đại thành, đạo quả trải qua trùng tu cũng là đại thành, đi ra thần đạo chỉ mình mới có triệt để nhảy ra đế cùng tôn mở ra tiên đạo, loại thành tựu này mặc dù không phải trong 800 triệu năm hậu vô lai giả, nhưng cũng là chưa từng có ai rồi. Nguyên thủy thần đạo đạo quả của hắn vừa thành, liền tương đương với chân tiên cấp, chỉ bất quá hắn là chân thần, sự không chân tiên mà thôi, tuy Long La Phổ Tôn mượn nhờ tiên đạo linh quang mở nửa cái đạo cung, thực lực đại tiến, được xưng là nửa bước tiên vương, nhưng mà dù sao còn không có triệt để thành tựu tiên vương, vẫn là một chân tiên, cùng Giang Nam đồng dạng ở chân tiên cảnh giới. Hai người một cái đứng ở chân tiên đỉnh phong, một cái thì ở vào chân tiên sơ kỳ, nhưng ở thân thể tạo nghệ, Giang Nam lại vượt qua Long La Phổ Tôn đếm không hết, thậm chí bỏ qua hết thảy công kích của Long La Phổ Tôn. Loại siêu việt này, nói san bằng cảnh giới là chưa đủ, là hình thành xu thế nghiền áp. Hơn nữa, sau khi vận chuyển cự linh bá thể, nhục thể của hắn đạt tới so sánh với tiên quân, thậm chí ngay cả tiên kiếp của chân tiên cảnh giới cũng bị hắn bỏ qua. Tại tiên giới nguyên thủy chi địa uy lực tiên kiếp so với bình thường độ kiếp lớn hơn 10 lần, thậm chí ngưng tụ ra tiên đạo pháp tắc khủng bố, hóa thành các loại thần thông dị tượng, long thú phượng hoàng, chất chứa uy năng chí cao, nhưng dù vậy cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Trái lại tiên lôi rơi xuống, góc truyện audio.com, đánh rớt ở trên người Giang Nam, lập tức liền bị đạo quả của hắn hấp thu. Đạo quả của hắn phảng phất vô cùng đói khát lại như hoang mạc khô cạn đã lâu, không chịu buông tha chút năng lượng nào. Liên tục không ngừng thôn phệ tiên lôi, đạo quả càng thêm óng ánh sáng long lanh cực khác đạo quả của chân tiên tiên vương khác. Đạo quả những người khác đều là mặt ngoài ngưng tụ ra dấu vết đại đạo, các loại đại đạo giao thoa pha tạp như là quả quýt chín mỏng, mặt ngoài đạo quả xuất hiện nếp nhăn, mà đạo quả của Giang Nam thì trơn bóng vô cùng, bởi vì đại đạo của hắn chỉ có một đạo, cái kia chính là nguyên thủy đại đạo. Ở bên trong nguyên thủy đại đạo, vô luận là tiên đạo hay là chú đạo tịch diệt đại đạo hết thảy dung hợp quy nhất, bởi vậy mặt ngoài đạo quả liền bày biện ra trơn bóng như một hoa văn. Long La Phổ Tôn thổ huyết, lúc trước hắn đem Giang Nam đánh cho thê thảm bực nào triệt để chiếm cứ thượng phong, mà bây giờ tình hình hoàn toàn đảo ngược đổi lại chính mình lọt vào thống kích. Rất nhanh, quanh thân hắn liền máu tươi đầm đìa, lọt vào trọng thương. Tại đỉnh đầu hắn, hỗn độn thiên nguyên trung triệt để lâm vào thủ thế, chuông lớn treo cao, rủ xuống hỗn độn hồng mông khí khủng bố kinh người, quấn quanh thân Long La Bồ Đề, chuông lớn không ngừng chấn động. Tiếng chuông chấn động chống cự thế công của Giang Nam. Giang Nam thì đại khai đại hợp, phảng phất như cự linh bên trong tiền sử cự linh võ đạo đồ kia, giơ tay nhấc chân đều là thân thể thần thông uy lực chí cương chí mãnh, không ngừng công kích. Thế công cùng một chỗ liền không ngớt không dứt, vĩnh viễn không dừng, vĩnh viễn không lặp lại. Đương đương đương, hắn hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chân hoặc chỉ, hoặc nghiêng người xông tới, hoặc khẩu chán đạo âm, liên tục công kích đem hỗn độn thiên nguyên trung chấn đến phiêu diêu bất định, Long La Bồ Đề ở dưới chuông thì bị chấn đến máu tươi từng ngụm phun ra. Uy lực tiên kiếp càng ngày càng mạnh, mà uy lực quyền cước của Giang Nam cũng đang dần dần tăng cường, cách hỗn độn thiên nguyên trung liền đem Phổ Tôn đánh cho máu tươi đầm đìa. Tiếp tục như vậy không được, hắn không cần trực tiếp đuổi giết ta, đơn thuần chấn động hỗn độn thiên nguyên chung cũng có thể đem ta chấn giết. Trong mắt Long La Phổ Tôn hung quang chớp động, đột nhiên hít vào một hơi thật dài, chỉ thấy trong hỗn độn thiên nguyên chung đột nhiên có một quả đạo quả bay ra, rõ ràng là hỗn độn đạo quả của hắn. Lần này hắn vì ở tiên giới nguyên thủy chi địa đạt được chỗ tốt lớn nhất, bởi vậy mang theo đạo quả của mình đến đây, vì chính là tìm kiếm cơ duyên, một lần hành động đột phá đến tiên vương cảnh giới, đem đạo quả cũng tăng lên tới tiên vương cấp. Cử động lần này cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ cần đột phá đến tiên vương cảnh giới, đạo quả cũng như diều gặp gió, tu vi thực lực tăng gấp đôi, tại nguyên thủy chi địa liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt nữa. Còn nếu đem đạo quả ở lại trong tiên giới, như vậy liền không cách nào làm cho đạo quả đột phá, tuy có thể giữ được tánh mạng, nhưng muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt nữa vậy thì không có khả năng rồi. Trên thực tế, ở bên trong nguyên thủy chi địa mang đến đạo quả của mình không chỉ một người Long La Phổ Tôn, rất nhiều chân tiên tiên vương khác cũng có không ít người tùy thân mang theo đạo quả, vì chính là để mình có thể lấy. Góc truyện audio.com, được lợi ích lớn nhất. Lúc trước Giang Nam đánh chết rất nhiều chân tiên tiên vương, trong đó liền có hơn 10 chân tiên tiên vương bị triệt để đánh chết, ngay cả đạo quả cũng bị lau đi. Cách chương.